Hồi 15, Thúc Nương đốt nhang cầu đạo hữu, Thiên Dân quá phép bố trận đồ. Nói về Tôn Tẩn vây phủ binh Tần, đánh nhau một trận, binh Tần cả thua bị chết rất nhiều, còn lại 100 kỵ. Bọn Chương Hàng liều mình ra sức đánh phá trùng vây chạy khỏi. Tôn Tẩn cả được trọn thắng, kéo binh về thì thấy Khoái Văn Thông đã bày tiệc sẵn mà ăn uống. Nói về bọn Chương Hàng thua chạy về đến dinh, tra điểm của quân sĩ thì chết hơn 2000, kéo nhau vào trước Thủy Hoàng mà xin tạ tội. Thủy Hoàng giận nói: "Trẫm thường khuyên bọn ngươi không nên kinh động mà chẳng chịu vâng lời, lại đến Cao Sơn thỉnh ba vị đạo nhân phụ giúp, trẫm ngỡ là có phép lực gì giỏi, ai dè cũng không hơn được Tôn Tẩn, mà trái lại còn bị nó đánh giết cả thua, hao tổn bao nhiêu người ngựa, còn mặt mũi nào mà vào đây thấy trẫm?" Tử Lăng cúi đầu chịu tội, chẳng dám nói chi hết. Kế ba vị đạo nhân vào trướng ra mắt. Nguyên mấy lần trước, hễ khi nào Thủy Hoàng thấy ba vị đạo nhân thì vội vàng quỳ xuống ngay nghênh tiếp, nắm tay dắt vào. Nhưng hôm nay thấy ba người bị thua chạy về thì có ý khi dễ, gật đầu mời luôn. Ba vị đạo nhân mặt mày hổ thẹn, túng tế phải bước tới làm lễ ra mắt rồi ngồi xuống. Thủy Hoàng cũng chẳng thèm mời ngồi uống trà, cũng không truyền dọn tiệc, bèn hỏi rằng: "Chân nhân, ra trận thắng bại thế nào?" Ba vị đạo nhân mặt mày sượng trân, gượng gạo đáp rằng: "Bệ hạ đã biết rồi, còn hỏi mà làm chi? Khi nãy trước trận bị thua mà về, lẽ nào quan lực trận lại không thông báo? Vì Tôn Tẩn thần thông quảng đại, tôi không hơn đặng phải thua mà về, còn đang toàn mưu định kế để trả thù rửa hận." Thủy Hoàng cười gằn rồi nói rằng: "Ôi thôi, toàn mưu gì, định kế chi, số mình biết người, và Tôn Tẩn ngụy kế rất nhiều, chân nhân đâu hơn cùng với nó mà đối thủ làm gì, mà làm cho hao binh tổn tướng của ta, chỉ bằng nghe theo lời trẫm, chân nhân xin cứ về cổ động, đặng cố tu chân luyện tánh, còn trẫm thì đành rút binh về nước, ấy là trước vẹn toàn đó chứ." Thúc Đường nghe nói đỏ mặt tí tai, thẹn thùng chẳng xiết, nên tâu rằng: "Bệ hạ xin chớ ưu phiền, tôi cùng Tôn Tẩn gây nên cù sâu như biển, tuy tài tôi không bằng của nó, nay tôi thỉnh một vị đạo nhân đặng cùng nó định bề cao thấp." Nói rồi hối quân dọn bài hương án. Thúc Nương quỳ xuống đốt hương, nhắm núi Vạn Huê Sơn cúi lại. Khói hương nghi ngút bay bổng lên trên không, thẳng tới núi Vạn Huê Sơn. Nói về núi Vạn Huê, động Đại Thạch, có một vị lão tổ họ Ngụy tên là Thiên Dân. Ngày kia đang ở trên Tam Thanh Đại Điện đọc kinh, lão tổ tiếp lấy đầu khối kê nơi mũi mà hửi, rồi biết rõ sự tình, bèn tưởng lại rằng: "Huỳnh Thúc Đương đã khai sát giới thì chớ, sao nó lại kêu ta xuống hồng trần làm chi? Nếu mình đóng cửa chẳng quản việc gì thì lại e trái tình ngày trước giao kết với nhau, thôi chi bằng xuống núi cho trọn niềm bằng hữu." Nghĩ rồi trở vào sau động, lấy ít bụ bối đem theo liệu dụng, rồi thoát lên Mai Huê Lộc, dặn dò đồng nhi phải gìn giữ cửa động, rồi xuống núi ít ngày sẽ trở về. Dặn dò xong, bay bổng trên mây, nhắm Dịch Châu thẳng tới. Giây phút bay tới dinh tầng, xuống thẳng tới cửa dinh. Quân giữ cửa xem thấy một vị đạo nhân thì hỏi rằng: "Người kia đạo hiệu ở đâu mà đến?" Ngụy Thiên Dân đáp rằng: "Phiền ngươi vào báo dùng, ta ở núi Vạn Huê, tên là Ngụy Đạo Chân Nhân, đến xin ra mắt." Quân nhân lật đật chạy vào thông báo. Thủy Hoàng nói: "Ngụy đạo nhân ấy là người thế nào?" Thúc Đường cả mừng nói rằng: "Người đạo huynh của tôi đó vốn là một vị Thiên La Đại Tiên, nay đã khứng lòng phụ giúp thì lo gì Tôn Tẩn chẳng chết." Thủy Hoàng mới nói: "Quả thiên tiên đã đến đây thì hãy truyền mở cửa dinh, chẳng phải bổn thân ra nghênh tiếp." Nói rồi Thúc Đương cùng Châu Tần, hai vị đạo nhân theo Thủy Hoàng ra đến cửa dinh để rước Ngụy Thiên Dân vào trong đại trướng mời ngồi. Thủy Hoàng xem kỹ tên đạo nhân thì thiệt là mặt mày xinh đẹp, đạo cốt tiên phong, thì có ý mừng thầm. Ngụy Thiên Dân hỏi Thúc Đường: "Chẳng hay Hiền đệ xuống núi cùng Tôn Tẩn đối trận thắng bại như thế nào?" Thúc Đường buồn bực mới đáp rằng: "Nhắc tới cái thằng cục chân thì khiến cho người thêm giận. Tưởng lại lúc trước anh tôi nơi Hồng Từ Cốc bị nó làm hại, ngày nay em tay xuống núi để trả thù, mai chút nữa cũng đã chết nơi gậy của nó. Cực chẳng đã em phải đốt hương thỉnh cầu huynh trưởng đến đây để giúp sức cùng em. Xin anh có ra tài phép gì thì hãy giúp em mà trả thù, ơn ấy dòng chết em cũng chẳng quên." Thiên Dân nghe rồi nổi giận rồi nói rằng: "Tồn Tẩn buồn lung như thế thì khiến cho người rất nên giận dữ. Hiền đệ em hãy an lòng, có sợ chi nó thần thông quảng đại, để anh làm cho nó phải chết liền trước mắt." Chúng đạo nhân nghe nói vui mừng chẳng xiết. Thủy Hoàng lên trướng, có quân thám thính vào báo rằng: "Mong tướng quân đã về, điều binh này đã đến. Binh hùng sau chục muôn, chiến tướng ngàn viên, đem hết binh mã trong nước đã đến đây, còn ở ngoài cửa để chờ lệnh." Mộng Điềm vào trướng lại tạ ra mắt xong rồi tâu rằng: "Tôi đã vân chỉ về Trường An, điều thủ hết binh mã 60 muôn, chiến tướng 8 viên, phó tướng 1.000 viên." Thủy Hoàng cả mừng mới nói: "Tốt lắm, trẫm nay bị Tôn Tẩn giết binh mã chết hơn phân nữa. Đang lúc binh vi tướng quả thì đã có cứu binh đến, thì trẫm nào còn lo chi?" Bèn truyền chỉ 8 tướng vào ra mắt. Chúng tướng vân chỉ vào trướng, tùng hô xong rồi, Thủy Hoàng xem khắp đều là đấng tôi lương đóng, là anh hùng. Bèn truyền chỉ đứng dậy xưng tên cho rõ. Tám tướng cúi đầu tâu rằng: "Bọn tôi là Anh Bố, Bành Việt, Đổng Bá, Tư Mã Hán, Đinh Công, Ung Kế, Ngụy Báo và Lý Thiệt." Thủy Hoàng nghe nói trong lòng cả đẹp, truyền bày tiệc thết đãi, rồi lại tám tướng vào dinh an nghỉ. Lúc ấy Ngụy Thiên Dân, Quỳnh Thúc Đương, Châu Huệ Trân, Mảnh cùng Kim Tử Lăng vào trướng ra mắt Thủy Hoàng, mời ngồi. Bèn quay lại nói với Thiên Dân rằng: "Hôm nay trong nước trẫm đã mời được binh hùng 60 muôn, chiến tướng thì 1.000 viên, quyết đạp bằng đất Dịch Châu thì cũng phải cậy nhờ trước màu kế diệu của chân nhân, bắt cho được Tôn Tẩn, trẫm cảm cái ơn sâu." Thiên Dân nói: "Xin bệ hạ an lòng, mặt chớ lo lường, chẳng phải tôi dám khoe khoang lỗ miệng. Nếu muốn bắt Tôn Tẩn thì chẳng cần phải dụng binh mã mà làm chi, để tôi làm một chút phép mọn, bày ra một trận nhỏ, dẫu nó là người đại tiên đi nữa cũng không thoát khỏi tay tôi." Thủy Hoàng cả mừng mới nói: "Chẳng hay chân nhân muốn dùng vật chi để yểm trấn, hãy xin sai người dự bị cho sẵn." Thiên Dân nói: "Xin bệ hạ sai người ra phía đông cất một cái tòa cao đài, cao 3 trượng 6 thước, rộng 2 trượng 4 thước. Trước đài đào một cái hầm, mỗi phía 1 trượng, 8 thước sâu 1 trượng 2 thước. Trước hầm dựng một cây cờ đỏ, trên vẽ hình châu tước. Phía sau hầm một cây cờ đen, vẽ thần huyền võ. Bên tả một cây cờ xanh, họa tượng thanh long. Bên hữu một cây cờ trắng, vẽ hình bạch hổ. Bên tả pháp đài thì dựng một cây cờ trắng, bên hữu của pháp đài thì một cây cờ xanh. Phía bên một cây cờ vẽ thất tinh. Trên pháp đài để một cái bàn sơn đỏ, dọn hương đăng quê chúc, châu sa bạch cặp giấy vàng, và lấy đất nắn thành một cái hình Tôn Tẩn, cầm gậy cởi trâu, mình mặc áo bào xanh, chân mang giày da cá, cũng làm ra hình dạng cục chân, bề dài 7 tấc, đến cành 3 thì ứng dụng. Và chọn 49 người cao lớn mạnh dạn, mỗi người cầm một cái cờ, trên viết 4 chữ: Tôn Tẩn chi hồn. Phía đông pháp đài thì làm một cái cửa kêu là Tru Tiên Môn, dùng 49 con chó đen, 49 con gà đen, 49 con trâu đen, 49 con ngựa đen. Một người đàn bà có chữa cùng với những thú ấy giết rồi chôn ở dưới đất. Còn phía tây là một cái tòa cửa kêu là Trảm Tiên Môn, thì dùng chó đen, ngựa đen, gà đen cũng y như số trước, và một người con trai giết rồi chôn ở cửa phía tây. Phía nam lập một tòa cửa kêu là Triệt Tiên Môn, giùm chó gà trâu ngựa đen cũng như trước, và một đứa con gái cũng giết chôn nơi cửa phía nam. Trên bắc thì là một cái tòa cửa kêu là Hãm Tiêu Môn, cũng giùm chó trâu gà ngựa đen cũng như trước, và một người mồ côi giết chôn ở cửa ấy. Rồi lấy tám đấu quỳnh sa để trên pháp đài để ứng dụng, không đặng thiếu trễ. Thủy Hoàng nghe mới nói rằng: trận ấy kêu là trận chi? Thiên Dần nói: ấy là ngũ hành kim sa tru tiên trận, hễ người phàm vào trận giây phút sẽ bị chết liền. Còn đại la thiên tiên chẳng qua năm đêm năm ngày luyện đủ 18 hộp kim sa liền tiêu ra máu mủ mà chết, dẫu có phép ngũ độn cũng không ra khỏi đặng. Thủy Hoàng nghe nói cả mừng, truyền chỉ cụ bị những đồ ứng dụng sẵn sàng và lập một cái pháp đài cho chống. Rồi dạy Vương Tiễn dẫn 3.000 binh ra cửa đông để đóng binh, Chương Hàn dẫn 3.000 binh ra cửa tây đóng binh, Anh Bố thì lãnh 3.000 binh ra cửa bắc, Yên Dịch lãnh 3.000 binh ra cửa bắc đóng dinh. Điều khiển xong rồi, đến tối thì có quan đương thực tâu rằng: pháp đài đã làm rồi, các việc cũng đã điều đủ, nên tôi phải vào mà thỉnh lệnh. Thủy Hoàng vòng tay nói với Ngụy Thiên Dân rằng: pháp đài cùng các vật đã sẵn hết rồi, xin chân nhân hãy vào làm phép. Thiên Dân lạy tạ, đem nước tới trước án tiền, mời Thủy Hoàng rửa mặt, thành tâm đốt hương, chúc cao trời đất. Còn tôi thì trước cáo thượng thiên. Lại rồi đứng dậy, Ngụy Thiên Dân cùng mấy vị đạo nhân khẩn vái một hồi, chờ đến canh ba sẽ làm phép. Thủy Hoàng nghe nói vội vã truyền bài hương án, kiền thành vái lại, chúc cáo thượng thiên. Lại rồi đứng dậy, Ngụy Thiên Dân cùng mấy vị đạo nhân khẩn vái một hồi, chờ đến canh ba, Ngụy Thiên Dân từ biệt Thủy Hoàng, dẫn Huỳnh Thúc Đương, Tầm Mảnh, Châu Huệ Trân 49 tên quân dưới đài, tay cầm cờ nhắm trên đài mà phất. Hãy nghe trên đài kêu Tôn Tẩn thì mọi người đều nói: Tôn Tẩn đến rồi. Phép ấy kêu là kiến hồn, chẳng đặng trái lệnh. Ngụy Thiên Dân dạy Huỳnh Thúc Đương, Châu Huệ Trân, Kim Tử Lăng, Tần Mảnh ở dưới pháp đài cứ niệm chú cầu hồn, còn mình thì thò tay trong túi lấy ra một cái hộp nhỏ tên là Trang Thiên Hạp, rồi lấy hình Tôn Tẩn bằng đất để trên bàn tay, dùm châu sa vẽ một đạo linh phù nơi bụng của Tôn Tẩn, rồi để vào trong cái hộp, trên vẽ ít đại linh phù, đốt hương bát ấn, đạp la bộ. Còn bốn vị đạo nhân kia niệm chú cầu hồn, miệng cứ kêu tên Tôn Tẩn. Tức thì quân nhân dưới đài đều ứng tiếng đáp rằng: Tôn Tẩn tới rồi. Ngụy Thiên Dân đốt một đạo linh phù, miệng lại niệm chú, bỗng nghe giữa trời tiếng nổ liên thinh, xem thấy một vần sao bay giật giờ khi lên khi xuống. Thiên Dân rút gươm chỉ nạt rằng: xuống đây cho mau. Tức thì vì sao liền rớt vào trong hộp, nhập vào thay đất ấy. Thiên Dân đẩy nắp hộp lại, niệm phong ba đạo linh bùa, rồi miệng niệm thần chú đốt bùa. Sảy thấy trên mây bay xuống một vị thái bạch tinh quân, Thiên Dân mới nói: xin phiền tinh quân ở giữa trung ương pháp đài gìn giữ cái trang thiên hạp, trong ấy là vì sao bổ mạng của Tôn Tẩn, phải cho hết lòng giữ cho chắc. Nếu mà Tôn Tẩn thoát khỏi thì cứ theo thiên thơ biếm truất. Thiên Dân đốt một đạo quân nữa, bắt ấn đạp la bộ đầu, bỗng thấy kim tháp tay hữu nắm cây phương thiên quả kích xa xuống trước đài hỏi rằng: chân nhân có việc chi mà sai khiến? Thiên Dân mới nói: xin phiền Tôn Thần, hãy gặp Tôn Tẩn vào trận bị kim sa chôn lấp thì Tôn Thần phải dùng quỳnh kim pháp đè lên, chẳng nên để cho nó chạy thoát. Lý Thiên Vương đáp rằng: tôi xin vâng pháp chỉ. Thiên Dân bèn đốt bùa niệm chú, tức thì bay xuống một vị linh tiên điện cao nguyên soái, tóc bới hai chồm, tay cầm phong kiếm. Thiên Dân mới nói: phiền Tôn Thần nếu gặp Tôn Tẩn bị kim sa, rồi lại bị tôi thần qua phía đông hầm trù tiên trấn giữ, chớ để cho nó chạy thoát. Cao nguyên soái lãnh lệnh lui ra. Thiên Dân lại miệng niệm chân ngôn, đổi đao linh phủ bay xuống một vị tiên điện. Vương Nguyên Soái mình ngồi xài can, tay cầm côn ngô kiếm, đến trước pháp đài cúi mình ra mắt. Thiên Dân nói: xin phiền Nguyên Soái qua phía tây hầm tru tiên trấn giữ, chẳng để cho Tôn Tẩn chạy thoát. Vương Nguyên Soái lãnh lệnh lui ra. Thiên Dân lại một đốt thêm một đạo linh phù, thấy bay xuống một vị Lý Nguyên Soái, hình dung cổ quái, mặt mày dữ tợn, đứng trước pháp đài chờ lệnh. Thiên Dân mới nói: xin phiền Nguyên Soái qua phía nam hầm trụ tiên chấn giữ, và đốt một đạo linh phù thỉnh một vị Dương Nguyên Soái, mình ngồi đảo thố, tay cầm tiêm đao, tới trước pháp đài nghe lệnh. Thiên Dân nói: xin phiền Nguyên Soái qua phía bắc hầm tru tiên trấn giữ. Dương Nguyên Soái vâng lệnh lui ra. Thiên Dân điều khiển xong rồi, bèn lấy bốn đạo linh phù cầm nơi tay, miệng lại niệm chân ngôn, đốt hết một lượt. Sảy thấy giữa tinh không mây đen cuồn cuộn, sát khí đằng đằng, khôi giáp rỡ ràng gươm đao chớp nháng. Bốn vị đại thiên vương rần rộ bay xuống. Vị thứ nhất mình cao hai trượng bốn thước, mặt như cua biển, tóc cứng tợ kim, mắt như lục lạc, tay cầm thanh vân kiếm. Vị thứ hai mình cao hai trượng, tóc đỏ râu hồng, bốn răng cửa đều lộ, tay cầm hỗn nguồn tán. Vị thứ ba mình cao hai trượng sáu, mặt trắng giáp bạch, tay cầm tỳ bà. Vị thứ tư mình cao hai trượng bốn thước, mặt giáp bào đen, mặt thì như da sắt, đều rập lên hỏi rằng: chẳng hay chân nhân có việc chi sai khiến? Thiên Dần thấy bốn vị thần đến rất là hung ác, liền vội vàng cúi mình làm lễ nói rằng: xin phiền bốn vị đại vương hãy trấn giữ bốn cửa nơi trận tru tiên, nếu Tôn Tẩn đến đánh thì cho vào chứ chẳng cho ra, xong việc rồi tôi sẽ đưa về các thần quý vị. Bốn vị thiên vương vân chỉ lui ra. Thiên Dân lại lấy bốn bụ bối nói với Thúc Đương rằng: đạo huynh hãy đem cây tru tiên kiếm và đạo phù này qua cửa tru tiên, đến khi Tôn Tẩn vào trận rồi ắt có người sẽ đến phá trận. Đạo huynh hãy đốt cái linh phù, tự nhiên cây gươm ấy nó sẽ bay bổng trên không xa 100 bước, chém đặng đầu người, rồi người ra tài phép của ngươi dàn binh tướng nơi dinh phía đông để rượt giết binh mã Lâm Tri, chẳng đặng trái lệnh. Thúc Đường tiếp lấy phù kiếm qua phía trấn giữ. Thiên Dần nói với Tử Lăng rằng: đạo huynh hãy cầm kim chung này treo nơi cửa trảm tiên môn và lãnh một đạo búa, hãy Tôn Tẩn vào trận rồi thì ắt có người sẽ phá trận, thì ngươi sẽ đốt phù gõ luôn 3 tiếng kim chung, thì những tướng nào vào trận đều sẽ bị say sẩm mặt mày, té nhào xuống đất. Rồi ngươi ra phép thần thông của ngươi dẫn nhân mã dinh phía tây rượt chém binh tướng Lâm Tri, chẳng được trái lệnh. Tử Lăng lãnh kim chung cùng linh phù qua cửa tây trấn giữ. Thiên Dân nói với Tần Mảnh rằng: đạo huynh hãy đem cái ngọc khánh này treo nơi cửa triệt liên môn và một đạo linh phù, hãy Tôn Tẩn vào trận rồi thì đốt bùa đánh 3 tiếng khánh, chẳng luận tiên phàm đều phải bị hôn mê té nhào xuống đất. Rồi người kéo binh dinh phía nam rượt theo mà giết binh Lâm Tri, chẳng nên chậm trễ. Tần Mảnh tiếp lấy khánh và phù lui ra. Thiên Dân nói với Huệ Trân rằng: đạo lãnh đạo binh phù, hãy Tôn Tẩn mà vào trận thì ngươi đến tiếp ứng, ngươi hãy đốt bùa phất cờ lên, chẳng luận tiên phàm đều phải tan hồn mất phách, chừng đó ngươi sẽ dùng phép trợ lực dẫn binh phía bắc đánh giết tướng Lâm Tri. Châu Huệ Trân lãnh cờ bùa rồi lui ra. Thiên Dân lấy một đạo bùa cầm nơi tay, miệng lại niệm chân ngôn, rồi dùng lửa đốt lên. Bỗng thấy một đội âm binh phi xa tẩu thạch, đầu trâu mặt ngựa, đứng phân ra 2 hàng. Ở giữa có một quỷ vương, mình cao 1 trượng 6, mặt như sắt đất, 4 răng đều lộ ra, đầu mọc 2 cái sừng, bên tả mang cung, bên hữu mang tên, tay cầm lan nha bổng, 10 phần hung ác, đến giữa pháp đài cúi mình thi lễ rồi hỏi rằng: pháp sư có việc chi mà sai khiến? Thiên Dân nói: Nay bốn cửa trận Tru Tiên đều có quan hồn, chó đen, gà đen, trâu đen, ngựa đen và quỷ hồn, đàn bà có chữa cùng con trai con gái. Xin cậy tôn thần bốn cửa tuần do, hãy tôn tẩn vào trận rồi thì dẫn chúng quỷ hồn ngăn giữ nơi đó, chặn không cho chúng trở lại. Nếu trái lệnh thì cứ theo thiên thơ biếm trúc. Quỷ vương vân chỉ lui ra. Thiên Dân lại lấy hai cây cờ nhật tinh thì viết bốn chữ Ngọc Thố Tan Hình, lấy một cái hộp đựng 18 hộp kim sa, còn một thạch tám đấu chia ra làm 18 chỗ đề phòng ứng dụng. Các việc đã bày trí xong hết, bèn cầm cây cờ thất kinh hôi ba lần. Tức thì trong trận Tru Tiên âm phong thảm thảm, oán khí đằng đằng, trời đất tối tăm, thiên hôn địa ám. Thiên Dân bước xuống pháp đài, bới đầu đội mão vào trướng ra mắt Thủy Hoàng, sửa soạn sáng ngày cùng với Tôn Tẩn đối tài. Nói về Tôn Tẩn đang ngồi trong dinh vận động ngân thần, qua đến canh ba, xảy đau trong lòng mình hồi hộp, bức rứt tâm thần, ngồi đứng thì chẳng an, thịt cứ nhảy tưng bừng, tóc thì dần giật, bên tai nghe tiếng kêu réo ôm sờm, vội vàng lần tay đoán quẻ, mới biết được nguồn cơn, thở dài một tiếng mà nói rằng: Nạn ta đã đến rồi. Bèn hỏi: Bây giờ tới phiêu trò nào chầu chực nơi đây? Khoái Văn Thông thưa rằng: Có cháu hầu nơi đây. Tôn Tẩn nói: Cháu hãy đi cùng ta. Văn Thông nói: Đang lúc nửa đêm, bác đi đâu bây giờ? Tôn Tẩn nói: Cháu hãy theo ta ra ngoài trướng. Nói rồi bước xuống thanh xa, Văn Thông theo ra sau khỏi trướng. Tôn Tẩn ngước mắt lên xem thấy thất kinh, hồn bay ngàn dặm, dây lâu tỉnh lại mới than rằng: Tai nạn ta đã đến rồi, số trời khó trốn. Văn Thông lấy làm lạ mới hỏi rằng: Vì sao mà sư bá xem trời, rồi lại có việc chi lại kính sợ như vậy? Tôn Tẩn nói: Cháu hãy coi sao bổ mạng của ta đã đi đâu mất rồi. Khoái Văn Thông nghe nói ngước mặt lên xem, tinh đẩu thì đầy trời tư bề chói rạng, mà chẳng thấy sao bổ mạng của sư bá mình. Tôn Tẩn mới nói: Sao bổ mạng của ta đã bị thâu mất rồi. Văn Thông nói: Sao bổ mạng của sư bá, ai mà dám thâu? Tôn Tẩn nói: Cháu không rõ đặng, nhân vì Huỳnh Thúc Đương bị thua, nài nói lên núi Tru Tiên, tuy rằng yêu đạo rất nên độc ác, song cũng bởi đại nạn ta đã đến rồi. Nó là phép cầu hồn, thâu sao bổ mạng của ta. Trong bốn ngày, mạng ta phải khốn chứ chẳng còn. Công ta đã tu luyện bấy lâu, một ngày mạng ta phải khốn chẳng còn. Công ta tu luyện một may hết rồi, tranh danh đoạt lợi có chi đâu. Nếu ngày mai nạn lớn khó dình, dẫu mà danh vào bậc tiên cũng uổng, chẳng làm gì. Văn Thông nói: Nếu nó bày trận mà ta đừng phá thì có sợ chi mà sư bá phải lo sợ như vậy? Tôn Tẩn mỉm cười nói rằng: Trận Tru Tiên này vì chẳng phải tầm thường như mấy trận khác đâu, đi đâu cũng chết, không đi cũng chết. Ta tưởng khi có người đến cứu cũng chẳng không, nay có một lá thiệp này, ta giao cho nhà ngươi. Nếu ta đã vào trận ba ngày rồi, ngươi sẽ dở thiệp ấy ra coi mà theo đó làm. Còn việc binh tinh, ta giao cho ngươi trưởng quản, chẳng nên phát binh sai tướng ra trận, hãy ghi nhớ lời của ta. Dặn dò rất thiết thực, rồi vào trướng lấy một lá thiệp giao cho Văn Thông. Văn Thông lãnh thiệp xong rồi, kế trời vừa sáng, Tôn Tẩn lên trướng, bỗng có quân báo rằng: Góc bên đông nam Dinh Tần đã bày một trận, mười phần nghiêm chỉnh, nên tôi phải vào đây thông báo, xin vương gia hãy liệu định. Giây phút lại có quân kỳ bài vào báo nữa rằng: Bên Dinh Tần có một vị đạo nhân cởi nai cầm trượng, ở trước cửa dinh đòi kêu đánh và mời vương gia ra nói chuyện. Tôn Tẩn nghe nói truyền đánh trống nhóm tướng, chặn chúng tướng lớn nhỏ kéo vào hết ra mắt. Tôn Tẩn nói với chúng tướng rằng: Từ lúc ta xuống núi Thiên Thai đến nay, ngỡ là trả được thù cho cha anh, chẳng dè gặp lấy Quỳnh Thúc Đương. Nó thinh thần yêu đạo ở núi Vạn Huê Sơn, là Ngụy Thiên Dân xuống đây bày ra cái trận Tru Tiên. nơi góc đông nam, nó đang ở dưới dinh mà khiêu chiến. Phen này ta ra trận, ắt hung nhiều kiết ít. Chúng vị tướng quân phải cho hết lòng gìn giữ đại dinh. Chúng ngươi chẳng nên trái lệnh. Tôn Yên mới nói: vì cớ nào mà Tam Thúc sợ nó như vậy? Tôi tưởng có một cái trận này có khó chi. Tôi chẳng dám khoe khoang lỗ miệng. Lúc nọ trên núi Kinh Kha Ngũ Hổ, tôi còn đang đương thân độc mã đạp phá trận Ngũ Hổ quân vương của nó, đánh giết binh tần vỡ mật một ngày một đêm, còn chẳng bay tôi được. Huống chi Tam Thúc thần thông quảng đại, chẳng những là một trận mà thôi, dẫu có trăm trận đi nữa cũng không làm gì. Tam Thúc sợ nó mà làm chi? Tôn Tẳng nói: người chưa có rõ, trận này chẳng phải là như những trận khác, kêu là Kim Sa Tru Tiên trận. Trong trận có thiên thần tướng, âm linh quỷ hồn, yêu pháp tà bửu, rất là lợi hại. Lý Tòng nói: đệ tử theo thầy xuống núi nguyên vì báo phò sư phụ đến đây. Hôm nay thầy vào trận, tôi tình nguyện đi theo thầy bảo hộ, có sợ gì thần thiên tướng? Duy có một cây đao của tôi, dẫu nó có bày trận thâu ngưu đi nữa thì cũng chặt nhào, máu trôi ra như biển, cho tôi xin được đi cùng. Tôn Yên cùng các vị học trò đều rạp đầu lên nói rằng: tôi cũng xin theo vào trận.